Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 29. Pháp trường, xia bai huyễn ảnh di hình. Apparition, trở lại quê hương của chính mình. Xuất hiện ở Aragorn thủ đô. Goromosa, hắn cha mình địa bàn. Eo người biến đổi trở thành một cái quần áo rách nát trẻ ăn mày. Aragorn cảnh nội như cũ, tháp cao san sát, có điều lại không xia bai lần trước lại đây thời điểm phồn hoa. Vẻn vẹn qua đi nửa năm, nhưng hắn nhưng cảm thấy cách mình ở trong trang viên thời gian đã qua cả đời. Giờ khắc này Aragorn thủ đô cảnh nội, đầy dãy túc sát cùng máu tanh khí tức, đầu tường cuối hẻm dán đầy truy nã bố cáo. Không ngừng có người mặc trường bào màu đen mục sư nhấc theo hồ dán thùng. Hướng về trên tường dán vào lệnh truy nã. Lệnh truy nã lên viết con số khác nhau mức tiền thưởng. Nhưng mỗi một chương bố cáo dưới đều có đại đại quảng cáo phù thủy. Lần trước đến Goromosa là lúc nào? Xia bai dĩ nhiên không nhớ rõ. Nhưng nơi này và Pandora hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Cho dù cái gì cũng không nói, hắn cũng có thể nhận ra được trong không khí cái kia căng thẳng hầu như làm người phát điên hay. Nguyên đối lập, hắn đang đứng ở chân tường xem bố cáo, xa xa truyền đến hoan hô. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là một đám nhấc tay hoan hô người trẻ tuổi. Bọn họ không khác mình là mấy lớn, có thể so với mình còn muốn lớn hơn một ít, từ ăn mặc nhìn lên. Nên đều là một ít tầng dưới chót dân chúng con trai. Bọn họ vì sao mà hoan hô? Xia bai rất nhanh liền biết rồi nguyên nhân. Ở trong đám người là ba cái cưỡi cao đầu đại mã thập tự quân. Bọn họ người mặc kiên cố áo giáp. Trước ngực phía sau lưng vải trắng lên. Vết máu scabber, vết máu bên dưới. Lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy thập tự giá đồ án. Mà ở thập tự quân ngựa phía sau cái mông thì lại đi lại tập tễnh theo ba người, một người đàn ông, một người phụ nữ, một ông lão. Bọn họ hai tay bị trói, bị thập tự quân nắm, đi lại tập tễnh. Thả ra ta, thả ra ta, ta không phải phù thủy. Một cái bị bắt ở sau lưng ngựa nam nhân điên cuồng hô, chúng ta một nhà an phận thủ thường nhiều năm như vậy, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Hắn bàn chân trên đất mài ra máu tươi, gót chân xương đều đi ra, trên đất đạp ra một loạt xếp vết máu. Tiếng nói của hắn bị cuồng nhiệt dân chúng bao phủ lại. Bọn họ hướng về sau lưng ngựa ba người ném mạnh nát rau dưa, hột gà thúi, hoặc là động vật phân và nước tiểu. Nam nhân nhiều lần la lên, thượng đế, đáng thương ta đi. Giê-xu, cứu cứu ta với. Mà nữ nhân bên cạnh hắn cùng ông lão thì lại không nói một lời. Nhìn qua từ lâu không thể tả dàn vặt, trở nên tê liệt, rén ly ú từ xia bai bên cạnh người đi ngang qua, mang theo hắn, cuồn cuộn về phía trước, tới chóp nhất đến thành thị trung ương quảng trường. Nơi đó, từ lâu đáp được rồi hành hình đài. Hành trên hình dài là mười mấy bộ như thịt khô bình thường, bị treo ở trên giá gỗ thi thể. Bọn họ cùng một màu không có đầu, có thân thể người cháy đen, có người thân thể sưng, hướng phía dưới chảy xuống dòng máu. Đập chết hắn, đập chết phù thủy, đập chết những này ma ăn thịt người, đập chết đám này ôn dịch sứ giả. Kêu thảm thiết nam nhân tại cuồng nhiệt la lên bên trong. Bị bắt lên hành hình tràng, trên hình dài, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cùng với một cái dính đầy máu tươi làm bằng gỗ nền tảng. Tổng cộng có hai cái đao phủ thủ, một người mặc áo dài đỏ mục sư, một tên đao phủ cõng lấy to lớn màu nâu bánh xe. Đứng trên đài cao, trên mặt hắn mang tam giác mặt nạ, không thấy rõ mặt, mà khác một tên đao phủ thì lại đứng bên đống lửa. Cầm đủ loại kiểu dáng cái kìm gảy cháy chồng bên trong than củi. Cái kia cái kìm bị lửa đốt đỏ chót, Nam tử kia nhìn thấy cái này tư thế, bị sợ hãi đến quần đều ướt. Hắn giơ tay lên, nói năng lộn xộn khóc ròng nói: "Không, không, van cầu ngươi, ta không phải phù thủy, ta không phải phù thủy." Lúc này, mục sư đi ra, cầm trong tay thánh kinh, ở cái trán cùng vai điểm ba điểm. "Ba giờ, Damila, ngươi vì phạm vào ăn người tội, tội mưu sát, trộm cướp tội, cùng với độc thần trọng tội, kinh Ramiro y phê chuẩn, do gió phán xử ngươi lấy cực hình, tại chỗ chấp hành, ta không phải phù thủy, ta không phải phù thủy." Cái kia gọi Damila nam nhân điên cuồng hô: "Vâng, ngươi không phải." Mục sư lớn tiếng quát: "Nhưng thê tử của ngươi là, ngươi nhạc phụ là, còn có ngươi tương lai hài tử cũng là, ẩn chứa phù thủy, tội thêm một bậc, hành hình." Nam tử nhìn mình trầm mặc vợ cùng nhạc phụ, tại chỗ miệng sùi bọt mép, dọa hôn mê, nhưng này cũng vô dụng. Một cái thập tự quân đem hắn đặt tại trên hình dài. Một tên đao phủ từ chậu than bên trong rút ra một nhánh nóng đỏ chót kìm sắt, xé ra trên lồng ngực của hắn thịt, cũng hướng về lên vẩy lên Ryuko. Nam tử tại chỗ bị thương tỉnh lại, hắn phát sinh sắc nhọn kêu rên, hắn kêu rên cùng thê lương kích thích người vây xem thần kinh. Bọn họ dùng gấp trăm lần cuồng nhiệt run rẩy hoan hô, thật giống cưới được trọng đại chiến dịch thắng lợi. Bọn họ trong miệng lặp lại lời nói tương tự: "Giết chết phù thủy, giết chết phù thủy, giết chết phù thủy." Đao phủ thủ lại đem hắn tứ chi thịt xé ra, đem hắn trên đất cố định thành một cái chữ lớn, đem đầu của hắn đặt tại trên hình dài, lại đem nóng chảy trì dịch sôi sùng sục tùng hương chá cùng Ryuko dội ở trên người hắn. Damila tự âm thanh cật lực kêu rên, hắn không ngừng ngẩng đầu lên nhìn thân thể của chính mình. Cái kia đao phủ thủ không ngừng dùng thép thìa từ trong nồi múc ra sôi sùng sục chất lỏng, lung tung tưới vào trên người hắn. Mỗi một lần dội dội, hắn đều kêu rên, nhiều lần nói: "Khoan dung ta đi, Thượng Đế, khoan dung ta đi, Thượng Đế." Lúc này, mặc dù là điên cuồng nhất, cuồng nhiệt nhất người vây xem, cũng không gọi ra được rồi. Damila chịu đựng hình phạt sự khốc liệt, hầu như chưa từng nghe thấy. Trong đám người, có người yên lặng cúi đầu, có người che lên con mắt. Mục sư vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, hắn đứng kêu thảm thiết Damila trước mặt, cầm trong tay thánh kinh, cao giọng răn dạy nói: "Như có ẩn chứa phù thủy người, kết cục chính là giống như người nọ. Như có tư thông phù thủy, vì bọn họ cung cấp tiền lương người, giống nhau theo đè độc thần tội nơi lấy cực hình. Các ngươi hiểu không?" Đoàn người buông lỏng, đang sợ hãi bên dưới phát sinh thưa thớt âm thanh: "Minh, rõ ràng, hiểu không?" Mục sư lớn tiếng quát, che lại Damia đạt kêu thảm thiết: "Rõ ràng." Mọi người ở một cái giật mình ngẩng đầu lên, đồng loạt trả lời. Mục sư thỏa mãn gật gù: "Ghi nhớ kỹ, chỉ có Thượng Đế hào quang mới là thế gian duy nhất sáng sủa, chỉ có giáo hội mới là người bình thường nhất tin cậy càng." Nói xong, hắn xoay người, hôn một cái bị tra tấn người chán, sau đó nhìn đứng ở một bên, cõng lấy bánh xe cao to hành hình người, ở cái chán cùng vai các, mỗi cái, điểm một hồi, lạnh nhạt nói: "Đưa hắn đi đi gặp Thượng Đế đi." Thập tự quân tráng hán gỡ xuống sau lưng trầm trọng mà to lớn bánh xe, giơ lên thật cao, tầng tầng đập xuống, lần thứ nhất liền đem người đàn ông kia đập cho thất khiếu chảy máu. Hắn còn chưa có chết, nhưng trên dưới hàm đã cắn đứt đầu lưỡi, con mắt cũng lồi đi ra, xem ra vô cùng thê thảm. "Đập chết hắn, đập chết hắn." Đám người vây xem lần thứ hai phát sinh cuồng nhiệt tiếng hô, hoàn toàn quên ở một giây trước bọn họ còn ở thần phụ âm quay dưới run lẩy bẩy, lại là đập một cái. Đầu của nam nhân triệt để xẹp, óc từ nứt ra xương may cùng trong lỗ mũi chảy xuống. Cuối cùng đập một cái, đầu của nam nhân hoàn toàn bị bánh xe ép thành nát vụn. Xương, máu tươi, óc thịt nát tung tóe khắp nơi. Tập thể gào trào trong đám người. Xia Bai biểu hiện đen tối. Hắn nhìn chết thảm nam nhân, lại nhìn hành trên hình dài. Cái kia một loạt xếp hoặc là bị treo cổ, hoặc là bị thiêu chết, hoặc là bị đập chết thi thể. Cuối cùng đã rõ ràng rồi cha của chính mình năm đó vì sao phải đem mình nhốt tại trong tháp cao. Phần lớn phù thủy đều không phải Salazar, Slytherin, cũng không phải Godric, Gryffindor. Ngược lại, có thể trưởng thành đến bọn họ trình độ đó chỉ là hiếm như lá mùa thu. Phần lớn phù thủy đều rất nhỏ yếu. Bọn họ không có pháp thuật gì truyền thừa, không tiếp thu qua bao nhiêu giáo dục. Đối mặt vương quốc cùng dạy sẽ như vậy, quái vật khổng lồ căn bản vô lực phản kháng. Bị người phát hiện có sự dị thường năng lực sau khi liền bị giết chết ở trên con đường trưởng thành. Mình có thể sống đến hiện tại, có lẽ chỉ có dùng vận may mới có thể hình dung. Làm đầu của nam nhân bị bánh xe đập thành một đống máu thịt mơ hồ huyết tương sau khi thập tự quân một cước đem hắn từ đài xử phạt lên đá văng. Đao phủ thủ dùng móc ôm lấy xương sống lưng của hắn, treo hắn, đem hắn thăng lên đài cao. Sau đó, thập tự quân lần thứ hai tiến lên, đem ông lão kia cùng nữ nhân cũng áp lên pháp trường. Đoàn người phát sinh so với nhìn thấy nam phù thủy thời điểm còn muốn hưng phấn gấp 10 lần. Tiếng hô, nếu như nói vừa mới cái kia nam nhân chỉ là thu được liên lụy, là trò vui khởi động, như vậy hai người kia chính là chính chủ, là cứng món ăn, bị chất bẩn đập cho đã không nhìn thấy diện mạo thật sự nữ nhân trước tiên bị hành hình. Lần này, mục sư thậm chí ngay cả tuyên án đều chẳng muốn tuyên án. Trực tiếp đối với đao phủ thủ liếc mắt ra hiệu, nữ nhân nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, tùy ý thập tự quân đem bọn họ đặt tại hành trên hình dài. Dị đoan, một ít cùng Xia Bai gần như nam nhân mặt đỏ tới mang tay gọi. Quái vật, thậm chí có nữ nhân ôm đứa nhỏ gọi. Đáng phụ, quỷ, một cái răng hô nam nhân lỗ mãng hô. Ta lần trước tận mắt nhìn nàng ở trong ngõ hẻm ăn đi con của chính mình, kiến nghị dùng hỏa đốt thành tro. Không phải vậy nàng ác linh còn biết được hại người. Có người nhắc lên ác linh, hoảng sợ lập tức nhường bọn họ không lý tính nâng cao một bước. Bọn họ hung tợn chửi bới trên thớt gỗ hai cái phù thủy. Đại khái nghĩ đem mình hoảng sợ thông qua ngôn ngữ đến phát tiết ra ngoài. Vẫn là trước động tác võ thuật. Đao phủ thủ trước tiên dùng chậu than cái kềm sắt nóng nóng bỏng, sau đó sẽ đem khối chì rót vào trong chậu than, phối hợp nhựa thông, chá cùng Ryuko. Lúc này, đột nhiên cuồng phong gào thét, dưới bầu trời nổi lên mưa rào tầm tã, mưa xối xả đến đột nhiên như thế, hầu như khiến hết thảy mọi người không cách nào mở mắt ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn là ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều. Đao phủ thủ nghi hoặc nhìn bầu trời, trong chậu than lửa than bị chớp mắt tưới tát, phát sinh xì xì tiếng vang, bị đồng thời tưới tát còn có quan sát người nhiệt tình. Bọn họ lại cũng không cố lên thấy được hình phạt, dồn dập nhớ tới trong nhà khả năng còn có tịch thu chăn, hoặc là phơi ở bên ngoài thịt khô. Nhất thời ôm đầu, mồm năm miệng mười kinh ngạc thốt lên chạy đi. Mục sư cực kỳ phẫn nộ. Hắn nhanh chân đi đến bị hành hình nữ vu trước mặt. Một cái vứt nổi lên tóc của nàng. Gầm hét lên, phải ngươi hay không? Đúng hay không ngươi đang giở trò quỷ? Tại sao trời đột nhiên trời mưa? Trên mặt nữ nhân chất bẩn bị nước mưa lao ra một cái lại một cái khe. Nàng nhìn mục sư. Mất cảm giác trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Giết nàng. Mục sư đột nhiên bỏ qua rồi nữ nhân tóc, môi phun nước mưa quát. Cầm trong tay bánh xe đao phủ thủ nhanh chân tiến lên. cao cao giơ lên dính máu bánh xe. Một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem giơ bánh xe đao phủ thủ cho chém thành cho bụi. Cái kia nổ tung âm thanh càng thêm tốc vây xem đoàn người chạy trốn. Bọn họ ở uy lực tự nhiên dưới run run rẩy rẩy, hoảng không chọn đường, đáng chết, đáng chết. Mục sư đột nhiên mở ra thánh kinh, môi cấp tốc đọc thầm lên. Đọc xong sau khi, hắn dường như thu được sức mạnh vô cùng vô tận, liền muốn đích thân đi lấy chậu than bên trong kìm sát. Nhưng là ở mới vừa vừa quay đầu trong nháy mắt, một tấm tuổi trẻ nhưng lạnh lẽo mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia mặt chủ nhân nói rằng, nhớ tới đi hỏi một chút Thượng Đế, hắn tại sao không cứu ngươi? Chưa kịp mục sư cẩn thận suy nghĩ một chút cái tên này đến tột cùng ở biểu đạt cái gì, một cái trọng quyền rơi vào gáy của hắn lên, cái kia nắm đấm vàng chói lọi, xem ra lại như là hoàng kim đổ bê tông. Chán bị nắm đấm màu vàng óng ép ao tiến vào. Mục sư đại não cuối cùng tiếp thu đến hình ảnh chỉ có con mắt của chính mình bị viền mắt bóp nát. Sau đó hắn vốn nhờ đầu nổ tung mà triệt để mất đi ý thức. Kình phong kéo tới, Xia Bai không cần quay đầu lại xem đều biết là cái kia cầm bánh xe đao phủ thủ. Hắn trở tay vừa nhấc, cũng không quay đầu lại nói rằng, tan xương nát thịt, đầu gỗ bánh xe bị toàn bộ nổ nát tan, liền với hắn người nắm giữ, cũng bị đạo kia màu xanh lam thần chú đánh trúng. Cả người bay ngược ra ngoài hơn 30 mét, tầng tầng đập xuống đất. Hắn trên gáy tam giác sắt mũ bị nổ nở hoa, như cái chuối tiêu, mà hắn ngực thì lại cắm vào vô số gỗ vụn mảnh. Dĩ nhiên là chết không thể chết lại, Xia Bai bảo trong mưa vẩy vẩy quả đấm của chính mình. Nước mưa đem bàn tay hắn lên máu tươi rửa sạch, hắn lạnh lùng nhìn cuối cùng một tên đao phủ, nuốt ngụm nước bọt, chạy đi liền chạy, chạy nhanh chóng. Xia Bai cũng không truy hắn, bởi vì hắn biết, những này đao phủ thủ có điều là làm công, giết bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngồi xổm xuống, mở ra ông lão cùng nữ vu trên người dây thừng, nói rằng, phát sinh cái gì? Ông lão kia được cởi ra dây thừng sau, nhưng không chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngược lại, hắn bi thương hô, người tiểu tử ngốc này, vì là tại sao phải cứu chúng ta? Không nhìn ra chúng ta là kẻ chắc chắn phải chết sao? Tại sao hẳn phải chết? Xia Bai hỏi, chúng ta có thể trốn đi đâu à? Đầu đầu cũng có giáo hội địa bàn, đầu đầu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Ông lão lôi kéo tóc mình, nắm về so với hiện tại còn muốn thảm. Vốn là chỉ là hai người chúng ta chết, hiện tại vô duyên vô cớ lại muốn chết nhiều một người. Cái tên nhà ngươi, làm sao dám xúc giáo hội rủi ro? Nói, ông lão đẩy Xia Bai phía sau lưng. Chạy, chạy đi, chạy đi, nhân bọn họ còn chưa bắt được ngươi. Có thể chạy được bao xa là bao xa? Không kịp, ông lão người phụ nữ bên cạnh mất cảm giác nhẹ. Giọng nói, bọn họ đến rồi, vừa dứt lời, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lượng lớn chiến mã đạp lên nước mưa nhanh chóng hướng về nơi khởi nguồn điểm vọt tới. Mỗi một thớt trên chiến mã đều ngồi một cái võ trang đầy đủ thập tự quân binh sĩ. Bọn họ ánh mắt kiên quyết, cầm trong tay chen thuẫn, thế phải đem khinh nhờn thần linh người chém ở dưới ngựa. Xia Bai lạnh lùng thoáng nhìn, cầm lấy hai tên sắp bị tra tấn phù thủy vai, huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi, tám thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.